Loạn nhịp Tần Phương Hảo, chương 3, ngoại trừ nhan sắc thì chẳng có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, kết quả bài kiểm tra đánh giá chính thức được công bố. Tần Học, Trình Bắc Mạt vừa bước ra khỏi lớp 1 đã giật mình khi thấy tên mình được phóng to, chiếm trọn vị trí đầu bảng danh dự ngay đối diện. Không cần đoán cũng biết đây là sản phẩm của thầy Diêm Quốc Hoa. Khác với bảng danh dự bị ngó lơ, nhà ăn mới là tâm điểm chú ý của học sinh trường Bát Trung. Tiếng trống tan trường vừa điểm, mọi người đã ùa xuống tầng, chẳng ai buồn liếc nhìn bảng thành tích kia. Này, quán quân ơi! Trần Vận Cát hớn hở kéo Chu Thiến Như lại, giọng nói vang vọng cả hành lang. Đi nào, đi ăn mừng thôi. Chu Thiến Như không chỉ là bạn thân của Trần Vận Cát, mà còn là trung tâm tình báo của cô nàng. Hầu như mọi tin tức hot, chuyện bên lề đều được Thiến Như cập nhật nhanh chóng và đầy đủ cho Vân Kỳ. Chu Thiến Như bật cười trước chiêu trò của thầy Diêm Quốc Hoa khi nhìn thấy tên Trình Bắc Mạt được in cỡ đại trên bảng danh dự. Thầy Diêm đúng là biết cách gây ấn tượng. Trình Bắc Mạt gãi đầu, cười trừ. Chắc phải nói thầy Diêm lần sau đừng làm lố thế này nữa, ngại chết đi được. Đừng khiêm tốn thế, cậu xứng đáng mà. Chu Thiến Như cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Điểm cao thế kia, không định đá chéo sân sang lĩnh vực nào khác cho. Quách, à. Trình Bắc Mạt nghiêng đầu, ý gì vậy? Tớ biết một chị học trường chuyên, năm nay vừa thi đại học xong. Chị ấy có giải thi đấu nên được cộng điểm ưu tiên đấy. Chu Thiến Như nhìn Bắc Mạt gợi ý, cậu cũng có thể tìm hiểu thêm về các chính sách cộng điểm khác, biết đâu lại có lợi cho mình. Chu Thiến Như được mệnh danh là bà tám của trường, với mạng lưới bạn bè ở khắp nơi, cô nàng luôn có nguồn tin dồi dào cho những câu chuyện trà dư tửu hậu. Thi đấu, Trình Bắc Mạt hỏi lại, tỏ vẻ không nắm rõ thông tin. Chuyện này chỉ dành cho hội học bá, như các cậu thôi. Chu Thiến Như tựa người vào cửa sổ, cười buồn. Chúng tớ có cộng thêm 20 điểm cũng chẳng với tới trường top đâu. Nghe nói thi đấu là đặc sản của trường chuyên, lớp 10, 11 đều được tham gia. Tớ chỉ biết vậy thôi, còn chi tiết thì cậu phải hỏi người trong cuộc, hoặc thầy Diêm nhé. Được rồi. Trình Bắc Mạt gật đầu, rồi sải bước về phía cửa lớp. Ơ, cậu định đi luôn á? Không ở lại ăn trưa cùng bọn tớ à? 20.000 tệ, đủ để mình đổi đời, rồi còn gì? Phải nghĩ cách đánh quả này mới được. Thầy Diêm Quốc Hoa vừa thấy Trình Bắc Mạt đã nuốt vội miếng bánh bao còn đang rang dở, tay chỉ về phía bàn làm việc. Em đến đúng lúc lắm, bài kiểm tra của lớp mình và lớp 2 đang ở trên bàn đấy. Thầy Diêm, việc ngập đầu. Từ sáng đến tối hết tiết dậy lại họp hành, chia người ra làm sáu cũng chẳng xuề. Thầy Diêm Quốc Hoa vừa rót nước vừa lẩm bẩm, may mà em đến, không thì tôi lại quên bén mất chuyện bài kiểm tra. Em về lớp phát cho các bạn nhé, chiều tôi sẽ sửa. À mà, em tìm tôi có việc gì thế? May quá, cuối cùng cũng có thể chen lời. Trình Bắc Mạt chưa kịp lên tiếng, cánh cửa phòng làm việc đã bật mở. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo bất ngờ vang lên sau lưng cậu. Thầy Diêm, thầy tìm em ạ. Người đến cao lớn bất thường, gần như che khuất cả khung cửa. Trình Bắc Mạt chợt nhận ra giọng nói này có chút quen tai. Thầy Diêm Quốc Hoa nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng khi ngẩng đầu lên nhìn cậu học trò. Em đến rồi à, lại đây, lại đây. Trình Bắc Mạt bất giác quay đầu theo hướng nhìn của thầy Diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ngược chiều phác họa nên một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đầy nam tính. Trong khoảnh khắc chạm mặt, cô sững sờ, rồi bỗng nhận ra người đối diện. Thật là oan gia ngõ hẹp, người kia liếc nhìn cô lạnh lùng, không rõ có nhận ra hay không, rồi lại quay sang thầy Diêm. Thầy Diêm Quốc Hoa rút một tờ giấy từ ngăn kéo, đưa cho người kia và dặn. Điền vào đây rồi trước thứ sáu nộp lại cho thầy. Bùi Tụng bước tới, nhận lấy tờ giấy, tay áo anh ta vô tình chạm vào tay áo Trình Bắc Mạt, thoang thoảng một mùi hương nước giặt dễ chịu, mang đến cảm giác mát lành, sảng khoái. Anh ta trêu thầy Diêm, thứ sáu chắc chưa thầy, thật kỳ lạ, dáng vẻ anh ta thoải mái mà không hề có chút lười nhác hay thiếu nghiêm túc nào. Thầy Diêm Quốc Hoa cười trừ hai tiếng, không đáp, nếu thầy Diêm không nhớ nhầm ngày thì anh ta cũng chẳng đến nỗi chỉ qua được hai môn trong kỳ kiểm tra đánh giá. Thôi thì em cứ điền luôn tại đây đi, xong rồi để trên bàn tôi là được. Thầy Diêm nói thêm, chỗ này không phải trường nhất trung, có gì không quen cứ hỏi thầy. Không lẽ nào anh ta là thiên tài vừa chuyển đến từ trường nhất trung? Trình Bắc Mạt không kìm được, lại liếc nhìn người kia thêm lần nữa. Vừa chuyển đến đã dám trêu thầy Diêm rồi. Thấy thầy Diêm Quốc Hoa nói chuyện rất hòa nhã với người kia, Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, quả nhiên học sinh trường nhất trung có khác, đến thầy cô cũng phải nể vài phần. Chưa dứt lời, thầy Diêm đã vội vã kẹp bút, cầm sổ đi họp. Cửa đóng lại, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Trình Bắc Mạt cầm bài kiểm tra, đi ra đến cửa rồi chợt khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay trở vào. Cái kia, người kia đang điền thông tin vào tờ giấy, hai giây sau mới ngẩng đầu lên. Cô chưa kịp hỏi tên anh ta, bạn anh ta gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, không để không khí trở nên ngượng ngùng, cô buột miệng. Cún, chỉ một từ thôi mà tính sát thương lẫn tính xúc phạm đều cực mạnh. Vừa dứt lời, cô mới sực tỉnh, nghe thấy, cún, Bùi Tụng suýt bị sặc nước bọt, biệt danh, cún, là do Trương Chỉ đặt, chỉ bạn bè thân thiết mới biết. Vậy mà cô gái này vừa gặp đã gọi anh như thế, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ, không khí như đặc quánh lại, cả hai người đều nín thở. Điều đáng sợ hơn là, anh ta đã có phản ứng. Anh ta khẽ nhướng mày, ánh mắt dò xét như muốn hỏi. Cậu đang gọi tôi đấy à? Đôi mắt anh ta đen láy, thăm thẳm và khó đoán, tựa mặt biển yên ả nhưng ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội trực chờ bùng nổ. Trình Bắc Mạt vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tớ không biết tên của cậu. Bùi Tụng xoay xoay cây bút trên tay, nét mặt vẫn thản nhiên nhiên, đặt bút xuống bàn, đáp. Không biết tên thì cứ gọi bạn học cũng được. Vừa gặp đã gọi người ta là cún, là sao? Dù bị trêu chọc, Trình Bắc Mạt vẫn giữ được bình tĩnh vì có việc cần nhờ. Cô xin lỗi lần nữa rồi hắng giọng hỏi. Bạn học, cậu chuyển từ trường nhất trung đến phải không? Bùi Tụng có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cô. Một học sinh trường bát trung hỏi về chuyện thi đấu, nghe có vẻ khá lạ lùng. Có lẽ đã từng gặp nhau ở đâu đó, Bùi Tụng hiếm khi thấy tò mò về một cô gái như lúc này. Anh ta bỗng thấy mình có chút tọc mạch, muốn tham gia thi đấu à? Trình Bắc Mạt thành thật chia sẻ. Tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm chút thôi. Bạn tớ quen một chị học trường nhất trung, chị ấy được cộng điểm đại học nhờ thành tích thi đấu. Bùi Tụng hỏi, chị ấy là vận động viên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh thi đấu là gì vậy? Trình Bắc Mạt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cậu có biết trường nhất trung có lớp chuyên dành cho học sinh thi đấu không? Không biết, Bùi Tụng xoay cây bút bằng những ngón tay thon dài, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, chạy dọc theo cánh tay rắn chắc. Bùi Tụng đặt mạnh cây bút xuống bàn, nói, tìm trên mạng đi, đỡ mất công hỏi han. Trình Bắc Mạt gật đầu, thực ra tớ chưa tìm hiểu kỹ, trường nhất trung tuy chỉ công khai có lớp trọng điểm và lớp thường, nhưng thực chất lớp trọng điểm được chia thành 3 loại, lớp thi đấu, lớp quốc tế và lớp thanh bắc. Lớp thi đấu tập trung vào việc bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và tuyển sinh riêng. Lớp quốc tế dành cho những học sinh có nguyện vọng du học. Lớp thanh bắc, đúng như tên gọi, chuyên đào tạo học sinh nhắm đến các trường đại học hàng đầu trong nước. Đôi mắt Trình Bắc Mạt ánh lên vẻ chân thành, nghiêm túc đến mức khiến Bùi Tụng cảm thấy câu trả lời của mình có phần hơi lạnh lùng. Trước khi chuyển trường, cậu ta không thuộc lớp thi đấu nên không chú ý đến lịch học khác biệt của lớp này. Học sinh trường nhất trung còn không hiểu, huống chi là những người bên ngoài. Bùi Tụng khẽ chạm môi vào nắm đấm, nhẹ nhàng lên tiếng. Các học sinh trong lớp thi đấu thường bắt đầu luyện tập từ năm lớp 10, thậm chí có bạn còn tập sớm hơn. Trình Bắc Mạt im lặng, cô hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Cô không phải là thiên tài, vị trí đứng đầu của cô là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Nhưng cũng có tiền lệ là những người không thuộc lớp thi đấu vẫn đạt được giải thưởng. Bùi Tụng bất ngờ lên tiếng, cậu đã từng tham gia chưa? Cô ấy hỏi tiếp, cậu hỏi nhiều quá rồi đấy. Bùi Tụng thường không nói nhiều với người lạ. Tuy nhiên, cậu ta ngừng một lúc rồi vẫn gật đầu xác nhận. Có, tôi đã tham gia. Khi còn lớp 10, cậu ta tham gia tập huấn một thời gian với tâm lý thử sức và đã giành được giải ba cấp tỉnh. Nhưng điều đó vẫn không đủ để đảm bảo thành công. Trình Bắc Mạt cảm thấy mình đã hỏi đúng người, ánh mắt sáng lên. Vậy cậu có dự định tham gia thi đấu nữa không? Nếu tôi muốn tham gia tuyển sinh thi đấu, tôi không cần phải mất công đến bát trung. Thi đấu đã là một thử thách sinh tồn ngoài trời cực kỳ khắc nghiệt, anh ta không cần phải đến trường Bát Trung để làm tăng thêm lợi thế. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, việc đến trường Bát Trung còn gọi là tốn công sức. Trường Bát Trung chẳng phải là nơi ai cũng có thể vào sao? Khi cô đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói, nam sinh đối diện nhìn về phía cô và nói. Về việc thi đấu, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu thêm. Câu trả lời này thực sự là một thông tin quý giá. Nhiệt tình thì không hẳn, nhưng lạnh lùng cũng không phải. Bị gọi là cún mà vẫn giữ được bình tĩnh, đẳng cấp soái ca là đây chứ đâu. Vậy phiền cậu rồi, liên lạc với cậu kiểu gì? Ở những cô gái khác, thường thì bước tiếp theo sẽ là trao đổi WeChat. Trình Bắc Mạt, với vẻ mặt đầy tự tin, ôm chặt sấp bài kiểm tra và tuyên bố. Tớ học lớp 1, cứ đến lớp 1 tìm Trình Bắc Mạt là ra ngay ấy mà. Bùi Tụng, nói xong, cô ấy dùng chân đẩy cửa phòng làm việc ra, rồi lại dùng chân khép cửa lại. Loạt động tác huyền truyền, dứt khoát cho thấy người này rõ ràng là bậc thầy. Chỉ có kinh nghiệm dày dặn, tôi luyện qua 5 tháng mới có thể tung ra cú đá mạnh mẽ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cửa đóng sầm vang lên, kéo theo một cơn gió lạnh buốt rít lên rồi đập vào mặt Bùi Tụng. Bùi Tụng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Cuộc giao lưu này xem ra chỉ là do cậu ta tự mình đa tình thôi. Lúc nãy Bùi Tụng còn tính lôi điện thoại ra nữa kia. Khi Trình Bắc Mạt bước vào lớp, cô thấy Trần Vận Cát đang ngồi ở chỗ của mình, trò chuyện rôm rả với Chu Thiến Như. Vắng Trình Bắc Mạt, cô ấy dắt Chu Thiến Như len lỏi vào lớp như chỗ không người, ung dung ngồi xuống vị trí quen thuộc. Nhìn điệu bộ thành thạo ấy, cứ ngỡ cô nàng là thành viên không chính thức của lớp 1. Thấy Trình Bắc Mạt, Trần Vận Cát vội vã lắc lắc hộp cơm trong tay. Tụi mình mang cơm đến cho cậu này. Trình Bắc Mạt đặt bài kiểm tra lên bục giảng rồi đi đến ngồi xuống. Tin mật đây, lớp 3 có thành viên mới siêu hot, đến từ trường top đầu. Trình Bắc Mạt thản nhiên gắp một miếng thức ăn, buông một tiếng. Ồ, không rõ cảm xúc, tự nhiên cậu lại thờ ơ thế. Các bạn nữ trong lớp tớ ai cũng hào hứng, lúc nãy đã rủ nhau đi ngắm cậu ấy rồi đấy. Trình Bắc Mạt hỏi, cậu cũng đi à? Trần Vận Cát nhún vai. Không, nghe nói cậu ấy không có mặt. Trình Bắc Mạt đặt đũa xuống, thở dài. Vậy cậu không cần đi nữa. Cậu còn nhớ hai cậu con trai ở hiệu sách không? Trần Vận Cát há hốc mồm. Hả, đúng vậy, sao cậu biết? Gặp ở phòng làm việc của thầy Diêm. Trời đất ơi, Trần Vận Cát hốt hoảng. Cậu nào thế? Là cậu mặc áo bóng rổ á? Không phải, là người kia. Vậy thì tốt quá. Trần Vận Cát vỗ nhẹ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Chu Thiến Như nói thêm với vẻ mặt đầy ẩn ý. Nghe đồn lúc cậu ta chuyển trường, Hoa Khôi trường Nhất Trung còn khóc hết nước mắt đấy. Chu Thiến Như có tài kể chuyện như một paparazzi thực thụ, giọng điệu trầm bồng, khiến người nghe như đang được chứng kiến tận mắt. Trần Vận Cát hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu chuyện của Chu Thiến Như, liên tục reo lên. À, đầy ngạc nhiên và hào hứng. Trình Bắc Mạt lắc đầu, không thể hiểu nổi. Chuyển trường thôi mà, có phải là đi chết đâu. Chu Thiến Như bên cạnh thở dài, giải thích. Trời ơi, cậu không biết đâu, Hoa Khôi của trường vì cậu ta mà từ bỏ cả tương lai, chuyển sang học luật. Vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm bỏ rơi người ta. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, biệt danh. Cún, quả không sai, đúng là đồ hại người. Thủ tục chuyển trường của cậu ta hình như còn đang dang dở, lại chẳng thấy đến lớp bao giờ. Thế mà bài kiểm tra đánh giá vẫn có điểm rồi. Có ai biết kết quả ra sao không? Trình Bắc Mạt không biết lời Chu Thiến Như là thật hay giả, cũng chẳng thèm lại gần. Chu Thiến Như làm động tác ra hiệu. Cô hỏi, 70 điểm, hơn 700 điểm, trường Bát Trung chỉ được hơn 700 điểm, xem như hết hy vọng vào đại học rồi. Cố lắm thì cũng chỉ vào được cao đẳng thôi. Với kết quả học tập như vậy, có lẽ cậu ta không phải là đối thủ mạnh mà thầy Diêm đã nhắc đến. Chu Thiến Như thở dài. Điểm số này chắc không đủ để chen chân vào trường Nhất Trung. Thôi thì cứ tận hưởng những ngày còn lại ở trường Bát Trung, chứ sang đó chắc áp lực lắm. Nói như thể sắp đến ngày tận thế vậy. Nghe cậu nói xong, cảm giác người này chỉ có mỗi Nhan Sắc thôi. Trần Vận Cát lắc đầu. Trình Bắc Mạt không đưa ra ý kiến. Sau vài phút trò chuyện trong phòng làm việc, Trình Bắc Mạt cảm thấy người này cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên, Trần Vận Cát lại là người dễ thay đổi, ngay lập tức đã đổi giọng. Vẫn giữ vững quan điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan sắc là chân lý. 2. Ai mà chẳng có khuyết điểm, đẹp trai đã khó rồi, làm sao có thể đòi hỏi quá nhiều. Trình Bắc Mạt, cách chương.